Cả đời chỉ yêu em. Chương 1041, thối chỗ nào chứ? Góc truyện audio.com. Tố Tâm, nơi nào có mùi thối? Đây là tôi gọi Đoàn Đoàn. Cô chớ nói lung tung. Tố Tâm ngụy biện, người đàn ông kia nếu như không đơn giản chỉ là người hâm mộ. Về sau cô hãy chú ý một chút, ra ngoài nhớ mang theo nhiều người. Tô Mạn Mạn căn dặn Tố Tâm. Điện thoại trong túi tiền của Tô Mạn Mạn chấn động rất lâu. Tô Mạn Mạn móc ra liếc nhìn, tôi còn có việc bận, phải đi trước rồi, chính cô chú ý an toàn. Tố Tâm gật đầu, tôi biết, yên tâm, Tô Mạn Mạn đi rồi. Tố Tâm ngồi ở trước gương hóa trang tháo trang sức, cốc cốc cốc, có người gõ cửa, Vu Nại Nại hơi căng thẳng, nước trong miệng Phương Ngôn còn chưa nuốt xuống, lông mày cũng vặn lên. Chỉ sợ chính là người đàn ông tên A Triển vừa nãy lại tới đây dây dưa. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa lại vang lên. Vu Nại Nại nắm nắm đấm, mở cửa, đứng ở ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên trông rất quý phái. Mái tóc hơi xoăn, hóa trang cẩn thận tỉ mỉ. Một tay mang theo túi xách Hermes đắt giá, một tay mang theo một cái hộp giữ nhiệt 4 tầng. Vu Nại Nại ngẩn ra. Mơ hồ cảm thấy khí chất của người phụ nữ này có phần quen thuộc. Vu Nại Nại chưa kịp mở miệng hỏi vị này là vị nào. Liền nghe thấy Tố Tâm kêu một tiếng. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Lúc này Vu Nại Nại mới phản ứng được. Chẳng trách cảm thấy khí chất của người này rất quen thuộc. Tuy rằng ngũ quan không giống với Tố Tâm, nhưng ý vị giữa lông mày có mấy phần giống nhau như vậy. Vu Nại Nại nhanh chóng nghiêng người để Lương Mộ Lan đi vào. Lương Mộ Lan cười nói cảm ơn với Vu Nại Nại, sau đó nói, biết con tới tham gia tiết mục, cho nên mẹ đã để cho anh con đưa tới. Lương Mộ Lan nhìn thấy Phương Ngôn, cười gật đầu một cái, bà đi tới bên người Tố Tâm, đem túi sách đặt ở trên bàn hóa trang, lại mở hộp giữ ấm ra, chấm, sợ con vội vàng quên ăn đồ ăn. Chuẩn bị cho con một chút đồ lót bụng. Hiện tại Tố Nguyên đang phụ trách tập đoàn Tố Thị, mà tiết mục này chính là do Tố Thị tài trợ, cho nên Tố Nguyên lại đây để cho Lương Mộ Lan tiến vào hậu trường cũng rất dễ dàng. Hộp cơm 4 tầng cũng không lớn, một tầng chính là Lương Mộ Lan chuẩn bị súp, 3 tầng khác trong hộp cơm đều là điểm tâm. Trong lòng Tố Tâm ấm áp, xa như vậy còn để mẹ đi một chuyến. Gọi điện thoại nhắc nhở con một chút là được rồi. Rất lâu rồi con không có ăn điểm tâm mẹ làm. Mau nếm thử, Lương Mộ Lan cũng gọi Phương Ngôn cùng Vu Nại Nại lại đây ăn chút gì. Hai người đều từ chối nhưng Lương Mộ Lan rất nhiệt tình cho nên hai người phải tới nếm thử. Đều là Lương Mộ Lan tự mình làm, Phương Ngôn ăn cũng cảm thấy rất ngon. Lương Mộ Lan nghe Phương Ngôn nói ra tên của mình. Bà Côn tự khắc biết Phương Ngôn là ai. Lương Mộ Lan vô cùng khách khí nhờ Phương Ngôn chăm sóc Tố Tâm. Cách chương.